Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài áo của Tạ Hiểu Lâu bị cô khóc ướt một mảng lớn, dưới luồng gió lạnh của điều hòa, cảm giác mát lạnh lan tỏa cô như một đứa trẻ gục trên vai anh mà ngủ thiếp đi. Hàng lông mi vẫn còn vương vài giọt nước mắt, tanh cẩn thận lau khô nước mắt cho cô, rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Có lẽ cảm nhận được điều gì đó, đúng lúc vừa đặt xuống, tay cô bất chợt nắm chặt lấy ống tay áo của anh, miệng không biết đang lẩm bẩm điều gì, chân mày nhíu lại đầy lo lắng. Tạ Hiểu Lâu như đang dỗ dành một đứa trẻ, khẽ vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay cô, miệng thì nói. Không sao, không sao, tôi không đi đâu. Lúc đó tay cô mới dần dần thả lỏng, nhưng đôi chân mày vẫn chưa giãn ra. Những gì xảy ra hôm nay thực sự quá mạo hiểm với cô. Khi thực tập, anh từng làm ở khoa cấp cứu, đã chứng kiến quá nhiều bệnh nhân mất bình tĩnh vì tai nạn giao thông. Nhưng hôm nay, cô lại thể hiện quá tốt, quá bình tĩnh, quá lý trí, đến mức ban ngày anh đã cảm thấy cô có phần xa lạ. Anh càng cảm thấy đau lòng hơn, anh không thể tưởng tượng được, chỉ vì anh vắng mặt một thời gian ngắn trong cuộc đời của cô, mà cô gái từng chỉ cần bị chảy xước nhỏ thôi cũng phải la lên thật to để mọi người quan tâm, giờ lại có thể gãy xương chân mà vẫn tươi cười an ủi mọi người. Nói rằng không sao, cô không đau. Đó là gãy xương chân, nghiêm trọng đến mức phải bó bột, làm sao mà không đau được chứ? Tại sao cô lại phải hiểu chuyện đến vậy? Hóa ra cô đã lặng lẽ trưởng thành từ khi nào anh không hay biết. Tạ Hiểu Lâu vừa tự hào về cô, vừa đau lòng. Tay anh bất giác vuốt lên trán cô, nhẹ nhàng xoa phẳng đôi chân mày đang nhíu chặt, sau đó di chuyển xuống, là đôi mắt còn vương dấu lệ, rồi xuống nữa. Là sống mũi cao thẳng của cô, tiếp tục xuống. Nhưng anh lại thu tay về. Ngủ ngon, Đinh Nhất Nhất, mơ đẹp nhé. Tạ Hiểu Lâu đắp chăn cẩn thận cho cô, tắt đèn, nhưng lại bật chiếc đèn ngủ nhỏ bên cạnh giường trước khi rời đi. Đinh Kiến Sơn đứng ngoài cửa hút thuốc. Trong bóng đêm, ánh lửa lập lòe, khói thuốc dưới ánh đèn đường từ từ bốc lên. Thấy Tạ Hiểu Lâu bước xuống, ông vội vàng dập điếu thuốc, hơi lúng túng cười. Nhất Nhất ngủ rồi à? Đinh Kiến Sơn đã lâu không hút thuốc. Trước đây, mỗi khi làm việc mệt nhọc cả ngày ở xưởng, chỉ cần một điếu thuốc là ông có thể xua tan nửa ngày cực nhọc. Sau đó, dưới sự thuyết phục kiên quyết của Diệp Lam Lam, ông đã bỏ thuốc, bởi vì ông muốn sống lâu hơn vì mẹ con họ. Không hiểu sao hôm nay ông lại thấy bất an, liền nghĩ đến việc hút một điếu, không ngờ lại bị bắt gặp. Ngủ rồi, chú cũng nghỉ ngơi sớm đi, anh làm như không thấy gì. Vẫn nói chuyện bình thường. Đối với tâm trạng của Đinh Kiến Sơn, Tạ Hiểu Lâu nghĩ mình có thể phần nào cảm nhận được. Chú về ngân đây, con cũng về nghỉ sớm đi, mai còn phải phiền con chăm sóc Nhất Nhất. Vâng, chú cứ yên tâm. Tạ Hiểu Lâu gật đầu. Khi cánh cửa đóng lại, Tạ Hiểu Lâu vẫn còn nhìn thấy bóng dáng ông, cơ thể hơi khom, chậm rãi bước từng bước nhỏ trong sân. Dưới bầu trời đêm, ông như trở nên thật nhỏ bé. Đinh Nhất Nhất không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Sau chuyến công tác dài ngày không được nghỉ ngơi tử tế, rồi lại gặp phải chuyện này, cô thực sự kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Nửa đêm, cô muốn trở mình nhưng bị đau mà tỉnh giấc. Nhất Nhất đau đến mức hít một hơi lạnh, đôi mắt vì khóc sưng đỏ nên mở ra cũng khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cố gắng mở mắt, phát hiện Tạ Hiểu Lâu đã rời đi. Trong phòng chỉ còn chiếc đèn ngủ nhỏ đang bật. Chiếc đèn ngủ này đã có từ nhiều năm trước, còn kèm cả pin sạc. Nếu bật công tắc sáng nhất, nó có thể dùng làm đèn pin. Đây là món quà Tạ Hiểu Lâu tặng cô hồi lớp 9. Lúc đó cô đã lên lớp 10, trường cấp 3 cách trường cấp 2 của anh khoảng mười mấy phút đi bộ. Thỉnh thoảng tan học sớm, cô sẽ mang theo chiếc đèn này đến tìm anh, rồi cả hai cùng về nhà. Nhất Nhất nghĩ, giống như trong phòng anh. Từng món đồ đều mang dấu vết của cô, thì trong phòng cô, dường như mọi vật cũng đều có liên quan đến anh. Cùng lớn lên từ nhỏ, có lẽ đây chính là điều tốt đẹp nhất. Những thói quen đã sớm hòa vào máu thịt của cả hai qua năm tháng gắn bó. Khi cầm điện thoại, cô phát hiện bên cạnh còn có một túi đá lạnh và một tờ giấy nhớ. Trên đó viết, trườm lạnh giảm sưng, nét chữ bay bổng mạnh mẽ, vừa nhìn là biết ngay bút tích của Tạ Hiểu Lâu. Đinh Nhất Nhất nghĩ đến việc mình vừa khóc, không cảm thấy có gì mất mặt, ngược lại còn thấy tâm trạng thoải mái hơn. Sau khi khóc xong, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, Hơn nữa, cô biết rất rõ rằng Tạ Hiểu Lâu tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà cười nhạo cô hay dùng nó để dọa cô vào lúc nào đó trong tương lai. Cô sờ sờ túi đá xem mức độ tan chảy, lót thêm vài tờ khăn giấy rồi đặt lên quanh mắt mình. Mở điện thoại, thấy giờ đã là 2 giờ 4 phút sáng, có vài tin nhắn chưa đọc. Giản Thiến Nghiêu, mai chiều tớ qua thăm cậu. Giản Thiến Nghiêu, muốn ăn gì, tớ lén mang cho. Triệu Thanh Huỳnh, Nhất Nhất, cậu thế nào rồi, đỡ hơn chưa? Chu Nhất Phàm, chị Nhất, mai tôi nghỉ làm. Ai cần đầu chó, Chu Nhất Phàm, bảo Tạ Hiểu Lâu ra đón tôi. Còn lại là một vài tin nhắn công việc. Đình Nhất Nhất lần lượt trả lời những tin nhắn công việc. Sau đó đánh dấu tin nhắn của Triệu Thanh Huỳnh và Chu Nhất Phàm là chưa đọc. Giờ chắc chắn không thể trả lời được. Tránh để họ nói hớ rằng cô nửa đêm vẫn nghịch điện thoại. Đánh dấu chưa đọc xong, ít nhất ngày mai cô vẫn nhớ mà trả lời. Mọi việc xong xuôi, cô bắt đầu trả lời Giản Thiến Nghiêu. Bạch tuộc nướng viên, Giản Thiến Nghiêu trả lời ngay lập tức, cái tính ham ăn của cậu. Hoàn toàn phù hợp với giờ giấc sinh hoạt của Giản Thiến Nghiêu. Cô điều chỉnh lại tư thế, tiếp tục ngủ. Đình Nhất Nhất, dậy thôi. Sáng sớm cô còn chưa tỉnh hẳn, Diệp Lam Lam đã bưng đồ ăn lên phòng, toàn là những món bổ dưỡng. Đình Nhất Nhất theo phản xạ quay đầu, lén lấy màn hình điện thoại soi mặt, thấy mắt đã bớt sưng mới yên tâm. Diệp Lam Lam thuần thục dựng bàn nhỏ trên giường, lần lượt bày đồ ăn lên, thấy bên cạnh bàn có hai túi đá đã tan chảy, liền hỏi. Cái này để làm gì? Chân con lại đau à? Không, để hạ nhiệt thôi. Đình Nhất Nhất bịa đại một lý do. Diệp Lam Lam cảm nhận nhiệt độ trong phòng, không biết là do nhiệt độ vốn cao hay bà vừa bận rộn dưới lầu lên nên thấy hơi nóng, trong phòng đúng là có chút bí. Nếu thấy nóng, lát nữa bảo ba con chỉnh điều hòa thấp hơn một chút. Nếu thấy ngột ngạt, mẹ mở cửa sổ cho thoáng nhé. Nhà Đình Nhất Nhất lắp điều hòa trung tâm, muốn chỉnh nhiệt độ không phải dùng điều khiển từ xa là được. Giờ thế này là ổn rồi, nếu không thoải mái, con gọi Tạ Hiểu Lâu chỉnh cũng được. Thế thì ăn sáng trước đi. Diệp Lam Lam không nói thêm gì nữa, dù sao để Tạ Hiểu Lâu lo liệu cũng không khác gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ ơi, sáng sớm ăn mấy món béo ngậy thế này sao mà được? Cô nhìn những món ăn toàn nổi một lớp dầu bóng loáng, dạ dày bỗng chốc cuộn lên. Đây đều là mẹ hỏi ý kiến Hiểu Lâu. Ba con sáng sớm đã dậy nấu cho con, toàn là món tốt cho cơ thể, mau ăn đi, không được để thừa món nào. Diệp Lam Lam đứng bên cạnh làm giám sát viên. Đình Nhất Nhất đặt tay dưới bàn ăn, lén lút nhắn tin cho Giản Thiến Nghiêu, mang thêm cả que cay, mang nhiều vào. Sau đó, cô cảm thấy chưa yên tâm liền thêm vài dấu chấm than nữa cho chắc chắn. Cô nén khó chịu, cô miễn cưỡng ăn hết sạch mấy món trên bàn. Diệp Lan Lan thấy vậy liền hài lòng cười. Con gái ngoan, giỏi lắm, không ngờ con lại ăn hết được. Hôm nay bà đã chuẩn bị lượng cơm gấp đôi bình thường. Ban đầu chỉ nghĩ rằng con gái ăn được bao nhiêu thì ăn, không ngờ cô lại ăn sạch, thế là bà thầm nghĩ lần sau phải chuẩn bị thêm nữa. Đình Nhất Nhất, chưa gặp qua người mẹ nào lại, đào hố, con gái như thế, lúc này, Tạ Hiểu Lâu mới chậm rãi xuất hiện, vừa có chút việc nên đến muộn, anh vừa nói vừa lấy máy tính từ trong túi ra, thuốc uống chưa, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh liền ném qua cho Nhất Nhất một quyển sách. Thu dọn đồ đạc thì tìm thấy cuốn truyện tranh này, là của em đúng không? Quả nhiên, anh không hề nhắc đến chuyện xảy ra hôm qua, chỉ lẳng lặng ném túi chườm đá ở bên cạnh đi. Nhất Nhất vừa nhìn thấy đó là cuốn, A Suy, mắt liền sáng rực, tôi đã nói là ở nhà cậu mà, cậu cứ khăng khăng không có. Tìm thấy ở đâu vậy? Một hiểu lầm kéo dài hơn chục năm cuối cùng cũng được sáng tỏ. Khi còn chuẩn bị lên cấp 2, Đình Nhất Nhất mê mẩn thể loại truyện tranh này đến nỗi không rời ra được. Ban ngày bận bịu không có thời gian, tối đến cô mới lén trốn trong chăn để đọc. Lúc đó, nhà cô vẫn ở khu tập thể của nhà máy, sợ để lộ ánh sáng ra ngoài sẽ bị phát hiện. Sau đó, một ngày nọ, quyển sách tự nhiên không cánh mà bay, cô tìm mãi không ra, cuối cùng đành chấp nhận rằng có lẽ mình đã giấu ở đâu đó rồi quên mất. Cảm giác được tìm lại đồ vật thất lạc thật sự khiến người ta lâng lâng. Còn nữa không, Đình Nhất Nhất thấy Tạ Hiểu Lâu sau khi đưa sách cho cô liền ngồi vào bàn làm việc học tập, cô không khỏi sốt ruột. Đồ ăn vặt, nước uống, truyện tranh, đây mới là bộ ba hoàn hảo để hồi tưởng tuổi thơ. Tạ Hiểu Lâu quay ghế lại đối diện cô, nhướng mày một chút, nở nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt điềm tĩnh. Đồ ăn vặt thì đợi em khỏi chân rồi hãy nghĩ đến, còn nước uống, em muốn uống gì? Tôi đi ép tươi cho em. Đinh Nhất Nhất gọi Tạ Hiểu Lâu đến chăm sóc mình, rốt cuộc là phúc hay họa đây? Tôi không muốn uống nước ép trái cây, không ngon. Đinh Nhất Nhất bĩu môi, cố gắng nũng nịu. Vậy tôi rót nước lọc cho em nhé. Em muốn nước nóng, ấm hay lạnh? Thôi, tôi không uống nữa, được chưa? Đinh Nhất Nhất quay mặt đi, trừng mắt liếc anh. May mà buổi chiều Giản Thiến Nghiêu sẽ tới. Lúc Giản Thiến Nghiêu đến, tôi sẽ kiểm tra kỹ mấy thứ cậu ấy mang theo. Tạ Hiểu Lâu cười mỉm, vẻ mặt vô cùng tao nhã. Tạ Hiểu Lâu. Đinh Nhất Nhất nghiến răng nghiến lợi, gấp đến mức vò đầu bứt tai. Không ai làm người như cậu cả. Tạ Hiểu Lâu nhún vai. Bây giờ em gặp rồi đấy thôi. Mình nhìn. Thế giới tươi đẹp như vậy, mà mình lại nổi nóng thế này. Thật không hay. Không hay chút nào. Nhưng mình nhịn không nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Nhất Nhất vớ lấy một con gấu bông bên cạnh, ném thẳng về phía anh. Tạ Hiểu Lâu vốn đã quay lưng lại, nghe thấy tiếng động, anh chỉ cần đưa tay ra sau cũng đã chuẩn xác bắt được. Đánh lén không phải là hành động của người quân tử. Anh thuận tay ném con gấu trở lại. Á, con gấu nhẹ nhàng rơi trúng mặt cô, nhưng cô lại ngửa ra sau, kêu la thảm thiết. Cậu mưu sát tôi, em giả vờ bị hại thì có. Phòng ngủ của Đinh Nhất Nhất không lớn, nhưng mọi thứ đều đầy đủ. Trang trí theo phong cách tối giản và ấm áp, với màu chủ đạo là hồng và trắng. Trên tường treo vài bức tranh phong cảnh, một hàng cửa sổ lớn sáng sủa, rèm cửa màu xanh nhạt thêu vài nhánh trúc thẳng tắp. Dưới ánh nắng mặt trời, bóng trúc đổ xuống sàn nhà tạo nên những hoa văn lốm đốm. Góc gần cửa sổ có một núi gấu bông. Phần lớn là quà của Tạ Hiểu Lâu tặng. Trên bàn trang điểm có một chậu thủy tiên và vài chậu danh danh. Đúng vào mùa hoa nở rộ, hương thơm thoang thoảng khắp căn phòng. Đinh Nhất Nhất nằm trên giường, yên tĩnh lật dở lại những ký ức tuổi thơ trong cuốn truyện tranh. Tạ Hiểu Lâu thì ngồi bên bàn trang điểm tạm thời được chuyển thành bàn làm việc, chuẩn bị bài thuyết trình thực tập sinh cần dùng. Trong phòng yên lặng, chỉ có tiếng lật sách và tiếng gõ phím, như một bản nhạc tiết tấu đều đều. Khung cảnh này quá đỗi yên bình, khiến người ta dễ dàng đắm chìm trong đó. Đinh Nhất Nhất dần dần cảm thấy buồn ngủ. Cách chương.